Pokemon dị điểm, chương 118, 118, hoàn cảnh hiện tại thách đấu sâu gym. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hành trình một năm tròn dài dằng dẵn đi từ Lavender Town qua Route 12, 13, 14 và 15 thì cuối cùng tất cả mọi người cũng đã tới được Fuchsia City. Đây cũng là nơi đặt gym thứ 5 trong hệ thống phân bổ gym của Kanto Region. Sâu gym, đây cũng là nơi mà bản thân Riley tin rằng mình có tỷ lệ lật mặt với liên minh là rất cao nếu như cậu có để lại bất cứ sơ sót gì trong những vụ sắp tới tại Fuchsia City này. Mà thật sự thì cậu có rất nhiều việc phải làm ở đây. Đầu tiên là bắt lấy huy hiệu thứ 5 của Soul Gym mà Riley cũng không biết là trong tình thế như thế này thì liệu liên minh có tiếp tục cho mở Soul Gym không? Nữa, dù sao Koga chắc hẳn đã bắt đầu lên đường tới đỉnh MT Tensei rồi. Tiếp đến là vào Safari Zone để lấy đi đóa hoa, và cuối cùng là phải khử cho bằng được Octo. Vì chờ đợi khoảng khắc này mà Riley đã chờ rất lâu rồi. 2 năm trời ròng rã chỉ để có thể tự tay mình xiên chết hắn. Không cái chết bình thường là quá nhân từ với hắn. Octo có rất nhiều thời gian sống cơ mà. Tại sao lại không biến hắn trở thành một thứ gì đó có ích hơn nhỉ? Ngoài ra thì Brock còn cần một con Rhyhorn. Serena là một con Happiny để dành cho hành trình kế tiếp của cô tại Johto Region và cả hai đều đang tụ tập trong Safari Zone cả. Kiểu gì cả nhóm cũng phải dừng lại tại đó một lúc để lấy được thứ mà bản thân muốn nhất. Nhưng khi vào tới cửa thành phố thì cả nhóm vẫn bị chặn lại như mọi khi. Tuy những cảnh vệ ở đây không để lộ lý do vì sao nhưng ai cũng hiểu là Fuchsia City đang trục khách vì thảm họa vừa qua cũng như thiếu đi đội Koga vào. Hiện tại, có điều một hiền nhân đã từng nói. Trên đời này, thứ gì không thể mua bằng tiền thì có thể mua bằng rất rất nhiều tiền. Câu này ám chỉ lợi ích của hai bên phải tương xứng hoặc là có lợi hẳn hơn ở bên bán. Miễn sao có đủ lợi ích thì trên đời này không có cái gì là không thể làm được. Cũng chính vì thế nên chỉ cần mọi người cống ra đủ lượng tiền mà vừa lọt vào tầm mắt xanh của cảnh vệ ở đây thì hối lộ để moi thông tin là rất đơn giản mà thôi. Riley cũng đã có chuẩn bị trước rồi. Trước khi vào Fuchsia City thì Riley cũng đã liên lạc với Gao để rút tiền rồi đặt làm sao cho vào đủ 3 cái va. Ly, 3 cái va, ly tiền này sẽ là công cụ để Riley moi thông tin ở đây. Không nhiều cũng không ít, dù sao cũng cỡ vài trăm triệu Pokewatt mà thôi. Khi thấy va, ly chứa toàn tiền xuất hiện thì hai tên cảnh vệ lập tức nhìn tới. Nhìn lui rồi thu vào. Sau đó đưa cho Riley một tờ giấy viết về các loại thông tin gần đây đang có tại Fuchsia City rồi nói mọi người đi vào nhanh lên. Riley thực sự bất ngờ về việc này. Cậu cứ tưởng là đội cảnh vệ sẽ phải dẫn cả nhóm vào nơi nào đó phong kín hay gì đó để nghe thông tin nhưng có vẻ đội cảnh vệ ở đây cũng tự biết cách làm giàu cho bản thân mình. Sau khi kiểm tra sơ qua thì Riley cũng biết được một tin đáng mừng đó là Fuchsia City của hiện tại đang yếu hơn bao giờ hết. Đây là thời điểm rất thích hợp để triển khai các kế hoạch sắp tới của cậu. Lý do thì cũng khá đơn giản và dễ hiểu. Tuy MT Tensei không sao do có sự bảo hộ của các vị thần trước đòn va chạm của Pikachu và Masadou. Nhưng như đã nói từ trước, các nơi còn lại đã bị một trận động đất phá hoại nặng nề. Nhất là hai nơi gần với MT Tensei, nhất là Fuchsia City và thung lũng Grampa. Trận động đất kinh khủng này đã làm cả hai nơi này gần như biến thành bình địa do tất cả tới một cách quá bất ngờ. Không một ai có thể ngờ được rằng thảm họa tự nhiên cố ý thì có thể diễn ra vào lúc đó được. Nhưng liên minh đã có một số động tác để che mắt mọi người từ bên ngoài. Ngoài ra thì Koga và đội đặc nhiệm của lão ta đã theo lệnh của các cao tầng phía liên minh và bắt đầu trên con đường trèo lên đỉnh MT Tensei để thu thập thông tin cũng như chiếm đóng các dạng tài nguyên trên đó như là Sketchers các thứ. Theo đó cũng có rất nhiều phe phái cũng đã bắt đầu leo lên trên đỉnh MT Tensei để chiếm một chân trên đó rồi. Ngoài ra thì vì có thể teleport tới gần chân MT Tensei nên Koga và phần còn lại không có bất cứ khoảng cách nào về thời gian. Bây giờ Fuchsia City đang ở trạng thái yếu nhất của nó. Ngoài sáng thì vừa sập đổ, đang trong quá trình khôi phục lại, dẫn đến nhiều người có cơ hội đầu cơ trục lợi như những cảnh binh ở đây chẳng hạn. Trong tối thì nơi này cũng đã mất đi vũ khí mạnh nhất của mình. Nhưng tốt nhất thì Riley vẫn phải chuẩn bị cẩn thận hơn và không nên để lại bất cứ sơ hở nào cả vì tại đây vẫn còn một thiên vương. Người đó không ai khác ngoài phó quan điều hành. Cánh tay phải của quan điều hành Koga. Janin nhưng cô ta chỉ ở cấp độ vừa lên thiên vương mà thôi. Có điều tốt nhất là cậu vẫn nên cảnh giác với cô ta thì hơn. Nên nhớ là phía Pikachu cũng đã LV69 tức nếu đi cùng Sylveon thì dù có gặp phải thiên vương ở cấp độ cao nhất. Cả hai cộng thêm chúc phúc của kẻ chiến thắng vẫn có thể trao đổi chiêu thức được. Thậm chí là nhanh chóng chiến thắng bằng hiệu ứng Insta-kill. Huống hồ Pikachu còn đang mang hai đặc tính đủ khả năng giúp nó trở thành một vị thần trong một đòn duy nhất là Lightning Rod và Overload. Tân thiên vương như Janin phải gọi là tới bao nhiêu, giết bấy nhiêu, nhưng tốt nhất thì cả nhóm vẫn phải cẩn thận vì lỡ như đánh thức. Người làm vườn, trong Safari Zone thì không biết kết cục như nào đâu. Chưa kể đây trên lý thuyết còn là địa bàn của liên minh. Khu chuyên biệt nằm bên cạnh Fuchsia City kia đương nhiên là sẽ không để cho họ thích làm gì thì làm như thế đó. Sau khi vào được Fuchsia City thì cả nhóm mới biết được tình trạng thực sự của nó. Phải nói là gần thảm bằng làng của Riley rồi. Có điều đây chỉ là xét chung mà thôi, còn nếu xét về diện tích và tiền tài thất thoát thì có khi còn gấp cả chục ngàn lần so với vụ đó. Nhưng có thể thấy đội công trình xây dựng ở đây đang làm hết công suất của họ. Dù chỉ mới có chưa tới nửa ngày sau vụ động đất nhưng họ cũng đã dọn gần xong đống tàn tích này rồi. Căn bản chính đây chính là năng suất của một trong những đội công trình giỏi nhất Ekmes. May mắn cho họ là trụ sở cảnh sát, Poker Center, Safari Zone và Show Gym đều không có tới một vết xước. Dù sao cũng là những nơi nhiều người mạnh tập trung nhất nên đương nhiên kết cấu ở đây cũng vững chãi hơn nhìn từ bên ngoài vào nhiều. Việc thủ những nơi này qua trận động đất một cách hoàn mỹ là hoàn toàn có đủ khả năng. Nhưng nếu để ý thì ở xa xa Fuchsia City, vẫn có một nơi vẫn còn tồn tại và không thấy có bất cứ tổn thất nào quá nghiêm trọng cả. Đó chính là khu dân cư của dòng chính liên minh theo như trong tờ báo cáo mà Riley mới mua được từ đám cảnh vệ lúc ở cổng ra vào. Nơi này cũng có khá nhiều cận thiên vương và thiên vương đang ở lại đấy. Phải nói là nhà của tất cả dòng chính dưới thiên vương thì đều định cư ở đây cả. Vì nếu một gia tộc thuộc liên minh mà có thiên vương trở lên thì chúng có thể lên Indigo Plateau để định cư. Việc này khiến Indigo Plateau trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm với lượng thiên vương nhiều nhất cả Kanto Region này. Rồi đám tổng học viện kia nữa. Chúng nuôi ra cả một quân đội khổng lồ và cất khá kỹ ở trong đó đấy. Đó là chưa kể trong nội bộ của liên minh còn có một số gia tộc khá cổ xưa. Trong đó đương nhiên có sự tồn tại của các cận champion. Champion hay thậm chí là cận bậc thầy, nhưng chủ yếu đám này đã và đang ngồi chờ ngày chết của mình rồi. Nhưng điều quan trọng nhất hiện tại là dù không có bất cứ gia tộc nào có thiên vương tại đây nhưng cận thiên vương cũng chiếm 1/3 toàn bộ cả Kanto Region theo những gì mà liên minh cố tình đưa ra cho các bên khác xem. Còn số lượng thực tế thì ai mà biết được. Đấy là chưa kể có tận 10 thiên vương luôn ở lại đây để canh chừng và không bao giờ rời đi khỏi vị trí của bản thân trong hầu hết mọi tình huống. 2 tên thiên vương ở cấp bậc cao nhất ở trung tâm và 8 tên cao cấp ở 8 hướng. Đây cũng là một đội hình rất khó chơi vào thời điểm hiện tại đối với cả nhóm. Cũng vì thế nên Riley mới nói là vụ này rất dễ phải lật mặt với liên minh. Nhưng chạy thoát thì không có gì cả. Mục tiêu đầu tiên mà cả nhóm hướng tới là tới Poker Center để nghỉ ngơi cũng như chuẩn bị cho việc lên lịch thách đấu sâu gym trước rồi ngày mai mới. Tính tới chuyện đi tới Safari Zone để tìm những thứ mà bản thân đang thiếu tại đó. Khi tới Poker Center thì lần đầu tiên cả nhóm thấy khung cảnh yên tĩnh như vậy tại đây. Phải biết là ở các Poker Center khác thì dòng người cứ ra rồi lại vào nườm nượp nhưng đây thì khôn. Thậm chí có nơi chỉ vì hồi phục cho Pokemon của mình thôi mà trainer phải sắp một hàng dài và lấy số đến mấy ngàn số. Về căn bản là không khác gì bệnh viện lúc dịch mới bùng phát tại nơi mà vật lý không có tác dụng. Có vẻ như có nhiều trainer không thể tới đây được do trận động đất cũng ảnh hưởng đến Route 15. Dù sao đây cũng được tính là chân MT Tensei. Những người chết thì cũng đã chết nhưng còn sống thì chắc là đang tụ tập tại những nơi có cơ sở y tế tốt hơn. Còn về tình trạng của Fuskia City hiện tại thì đương nhiên là không thích hợp để đón tiếp khách từ bên ngoài vào. Vì tới bản thân họ còn lo chưa xong thì làm sao có thể lo tới phần những người bị nạn kia được. Cũng vì thế nên cả nhóm đã rất dễ dàng trong việc lấy được phòng. Rồi sau khi cất đồ đạc cũng như thả đám Pokemon để chúng giải trí xong thì mọi người cùng nhau chạy qua sâu gym cách đây có vài bước chân để đăng ký. Lịch thách đấu, dù rằng hiện tại đã 4 giờ chiều. Thường thì giờ này nếu tới thì chỉ có chuyển qua lịch ngày mai nhưng Faxia City hiện tại chẳng có ma nào tới thách đấu nên cả nhóm có thể rất dễ dàng. Lên lịch thách đấu vào 5 giờ chiều. Vì Koga đã rời đi nên người nắm giữ chức vị gym leader hiện tại không ai khác ngoài Janin. Cô ta có tổng cộng 4 Pokemon lần lượt là Crobat LV48, Weezing LV48, Ariados LV49 và cuối cùng là Venomoth LV50. Trên Bulbapedia cũng có đầy đủ thông tin về đội hình của Janin và những chiêu trò mà cô ta hay sử dụng bên trong đối chiến. Không biết trang này do ai thành lập nhưng có cả một số thông tin tuyệt mật nữa. Quan trọng hơn là trang Bulbapedia cũng đã tồn tại phải khoảng 5 năm rồi mà chưa hề thấy bị các phía như liên minh đánh sập hay gỡ xuống mà chỉ thấy thông. Tin càng nhiều hơn mà thôi. Rõ ràng đây là một bất lợi tương đối lớn với các gym leader vì giờ đây các trainer đã có thể dễ dàng nắm rõ toàn bộ thông tin và chiến thuật của họ trong các cuộc thách đấu. Các dân mạng nói đùa với nhau là có một nhóm hacker nào đó có lòng hảo tâm như Mai Ai. Chuyên lấy thông tin tuyệt mật từ mạng lưới của liên minh rồi đưa lên đây. Nhất là sau vụ Rose và bè lũ bị bắt. Những bên đã đưa sự thật này ra trước ánh sáng cũng chủ yếu là nhờ vào Mai Ai cả nên giả thuyết này càng làm cho mọi người tin tưởng hơn so với trước rất nhiều. Crobat, LV48, tư chất 136 lam, tính cách ngây thơ, đặc tính inner focus, move đã được lược bớt. Weezing, LV48, tư chất 128 lam nhạt, tính cách thanh thản. Đặc tính Neutralizing Ga, move đã được lược bớt. Ariados, LV49, tư chất 143 lam đậm. Tính cách cứng rắn, đặc tính Sniper, move đã được lược bớt. Venomoth, LV50, tư chất 147 lam đậm. Tính cách nhút nhát, đặc tính Sildas, move đã được lược bớt. Trong đám này thì Riley có hứng thú với Weezing nhất. Không phải là vì cậu có sở thích quái dị hay gì đó nên mới hứng thú với một loài Pokemon như vậy mà là do nó có đặc tính Neutralizing Ga. Đặc tính này có thể xóa toàn bộ mọi đặc tính khác của tất cả Pokemon đang có mặt trên sân cùng thời điểm với chủ sở hữu được tính này. Tuy về bản chất thì Neutralizing Ga chỉ có hiệu quả với những Pokemon thấp hơn LV của nó và không cao hơn quá 10 LV. Nhưng đây là một đặc tính có thể mang lại cho đội hình của một số trainer rất nhiều lợi ích. Vì nó có khả năng giúp Slacking trở thành một sinh vật cực kỳ mạnh mẽ. Đây chính chìa khóa mấu chốt mà Whitney còn thiếu trong đội hình. Đương nhiên chỉ trong trường hợp con Slacking kia đuổi kịp đội hình chính và thoát được kiếp làm đam phụ trong đội hình mà thôi. Còn nếu không thì đương nhiên Whitney cũng chẳng có lý do gì mà phải tiếp tục đầu tư tài nguyên vào một con Coughing hay Wheezing làm gì cả. Tiếc là đặc tính này không có hiệu quả lên những sinh vật đã vốn dĩ ở cấp độ thần linh nên Slow Start vẫn là bức tường mà Reziziga không bao giờ vượt qua được trừ khi Arcus giải phong ấn cho nó. Trở lại chủ đề chính. Dù cả nhóm chỉ có khoảng 1 giờ để chuẩn bị cho trận thách đấu sắp tới nhưng vì cách biệt LV giữa hai bên là quá lớn nên cũng chẳng có gì mà mỏi người cần phải quá lo lắng về trận thách đấu sâu gym này cả. Riley thì đã có Nidoking gánh team với các múp hệ đất cực mạnh như Earthquake. Ngoài ra thì nó cũng có thêm các múp hệ đá như Stone Axe để đấm vào thẳng mặt con Crobat kia. Brock có hẳn một con gâu lầm có khả năng biến cả 4 con trên thành bãi máu một cách dễ dàng nhất có thể. Serena thì có Delphox với các múp hệ siêu năng cực mạnh khắc chế hoàn toàn đám hệ độc của sâu gym. Ash thì cứ 3 con bộ 3 kia mà làm thôi. Dù sao cả 3 con đều có Earthquake và trừ Venusaur ra thì 2 con còn lại đều có Rock Slide từ đợt trong Rock Tunnel cả rồi. Còn về phần của Misty thì có ưu thế rất lớn về việc hai con Steril và Starmie có thể học được múp hệ siêu năng. Riêng cái này cũng đủ để càn quét nơi này. Nói thật thì việc làm thủ tục trước trận đấu ở sâu gym này khá là phiền phức. Cả nhóm chỉ vừa mới đăng ký lên lịch hẹn có 1 giờ trước mà thôi nhưng hiện tại họ đã phải kiểm tra các thứ rồi mới được bên gym thả cho vào. Thách đấu. Lúc thách đấu thì cũng không cho những người khác vào nữa. Thật sự quá phiền phức. Mà cái này cũng dễ hiểu. Dù sao cơ chế thách đấu của sâu gym cũng là tương đối đặc thù nên không để những người khác vào quan chiến là quá dễ hiểu. Riley thì cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian để còn trở về nhằm chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai nữa. Hơn cả là cậu cũng cần phải đưa cống phẩm lên cho Whitney nên đẩy thẳng một mạch luôn để về gọi báo bình an cho cô ấy. Sâu gym có một điểm rất thú vị đó là nó được dựng lên bằng những thủ thuật của ninja. Trong phòng này có tất cả 5 gia nin nhưng chỉ có duy nhất một người trong số đó là thật và cũng là người sẽ trao huy hiệu của sâu gym nếu bạn thách đấu. Thành công. Nhiệm vụ của người thách đấu là tìm ra được người thật. Nếu người nào đủ may mắn thì có thể tìm ra ngay lập tức và không cần phải đấu với người cản đường để đỡ mất thời gian. Ngoài ra thì căn phòng này còn được xây dựng giống hệt như mê cung kính hay xuất hiện ở các hội chợ. Lễ hội lớn nên người thách đấu rất khó nhận ra đâu là người thật và đâu chỉ là ảo ảnh hoặc người giả hóa thân. Huống hồ là còn phải tìm ra được bản gốc của Janin nhưng Riley có aura cả rồi. Việc cậu cần làm chỉ đơn giản là quét sơ qua rồi phát hiện ra ai là thiên vương. Ai là người cản đường ngay mà thôi. Chẳng có gì quá khó khăn cả. Nhưng vì cần XP nên Riley vẫn thách đấu tất cả. Lần thách đấu này cũng khá chóng vánh vì Nidoking thật sự quá khỏe. Ít ra thì đám này cũng cho nó đủ XP để lên được LV64. Sau khi nhận xong sâu gym thì căn phòng này sẽ được biến đổi một lần nữa để những người thách đấu kế tiếp không nhận ra quy luật của nó một cách dễ dàng. Dựa vào thông tin lấy được từ người thách đấu trước. Nhưng kết quả lần này thì vẫn vậy mà thôi. Kết thúc thật sự quá nhanh chóng. Có vẻ như nhân phẩm của Serena vẫn là tốt nhất cả nhóm. Riley đã sớm nhận ra sự may mắn của cô ấy rồi nhưng trước đây thì cậu chỉ đổ cho Ash mà thôi. Chứ trên thực tế thì cô ấy mới là đầu nguồn của tất cả. Mà nếu trong trường hợp mà trainer bằng hoặc thọt LV hơn gym thách đấu một chút thì có vẻ như tìm được bản thể ngay từ đầu là một chuyện rất đổi may mắn. Nhưng vì LV của đám Pokemon của cả nhóm hiện tại đã là quá cao rồi nên XP vẫn là yếu tố được đưa lên hàng đầu chứ không phải là tốc độ. Ngoài ra thì Serena cũng là người đã thách đấu được với tất cả trong show gym. Brock thì cũng thách đấu được 5 người vì cái mũi thính hơn Arcanine khi phân biệt phụ nữ của cậu ấy. Riley cũng không hiểu tại sao cậu ấy có thể làm được những chuyện này được. Mà không biết là Koga khi phát hiện ra có người dùng phương pháp này để nhận ra đâu mới là Janin thật thì có tới để giết người đó không nhỉ? Nói thật thì khả năng cao là ông ta sẽ làm như vậy thật. Dù sao thì Janin cũng là con gái độc nhất của Koga mà. Nên dù nhiệm vụ được giao phó là thứ phải được ưu tiên lên hàng đầu nhưng con gái lại là báo động đỏ. Là ranh giới cuối cùng của mọi người bố. Misty cũng thách đấu được 3 người. Chỉ có mỗi Ash là vào thì gặp luôn. Đến Janin cũng nể độ mù đường cũng như may mắn của cậu ấy. Có rất ít người thách đấu có khả năng vừa vào đã đựng mặt ngay cô ta đấy. Khi mọi người đã thành công nhận được huy hiệu từ Janin và bắt đầu trên đường trở về Poker Center thì Riley lại đi một mình tới Safari Zone để làm một cuộc trao đổi. Thông qua Aura thì Riley cũng có thể dễ dàng nhận ra việc dọc đường có một số kẻ bám đuôi theo mình nên cậu cũng đã thao túng Aura để ký sinh lại vào sinh mệnh của chúng. Khi tới trước cửa Safari Zone thì không ai trong đám đó dám theo vào nên chỉ có một mình Riley vào một mình. Điều này cũng dễ hiểu mà thôi. Kể từ đây đã là lãnh địa của người làm vườn rồi. Bước qua là mạng đã không phải là do chúng tự mình nắm trong tay nữa. Ngoài ra thì Riley đã dựa theo một số tin tức lấy được trên Bulbapedia nên cậu đã có thể dễ dàng xác định được ai trong số những người ở đây là người bán vé. Khác với bảo vệ, người bán vé sẽ cung cấp nhiều loại dịch vụ khác nhau. Miễn sao là bên mua có đủ tiền, có thể thấy được người bán vé có tầm ảnh hưởng đến Safari Zone đến như thế nào. Lý do mà Riley muốn gặp ông ta cũng rất đơn giản. Riley cần 5 vé, độc quyền 2 giờ. Ở đây, tức trong 2 giờ đó thì chỉ có 5 tấm vé này có tác dụng thôi. Những tấm khác không có tác dụng và chỉ có đúng 5 tấm vé này mới được vào trong khoảng thời gian đó. Vé độc quyền phải đặt cùng một lúc thì mới có thể vào được cùng nhau được. Nếu không thì trong 2 giờ đó chỉ có mình Riley có thể vào được Safari Zone mà thôi. Tới lúc đó thì sẽ khá là phiền phức đấy. Sau khi bàn bạc thì người bán vé chốt đơn tầm 10 tỷ, tức là ngang với một cái va ly tiền mà Riley đã chuẩn bị từ trước. Sau khi mua bán hoàn tất thì người bán vé từ đâu đó lấy ra 5 tấm vé rồi nhắc nhở Riley. 5 tấm vé này chỉ có hiệu lực từ 5 giờ đến 7 giờ sáng ngày mai mà thôi. Bất cứ ai cũng có thể vào nếu sở hữu một trong 5 tấm vé này nên tốt nhất là đừng nên đánh mất nó. Mà ngươi cũng không nên đánh mất vì người kia đã đợi ngươi khá lâu rồi đấy. Cảm ơn vì đã tin tưởng mua dịch vụ của người bán vé. Hy vọng chúng ta sẽ có nhiều vụ làm ăn hơn trong tương lai. Vừa nghe được câu nói trước của người bán vé, xong thì Riley đã cảm nhận được một tia chiến khí phát ra từ người của ông ta. Tuy mỏng nhưng chất lại đủ áp đảo tất cả những cá thể mà Riley từ gặp. Có thể nói là chỉ thua mỗi thần linh. Lời dặn dò của ông ta cũng đã khiến Riley chú ý tới. Cậu ngay lập tức nhận ra cuộc đụng độ với huyền thoại sống đó là một điều không thể tránh khỏi. Nhưng giờ cậu có thể làm gì hơn ngoài chuẩn bị hết sức có thể. Khi ra ngoài thì Riley cảm nhận được những cái đuôi đã chạy về khu kia rồi. Có vẻ Ocho cũng không muốn ngồi chờ chết và đợi Riley tới để trả thù cho vụ việc đó. Nhưng tiếc là tối mai thì mọi chuyện rồi cũng sẽ kết thúc. Dù gặp phải trở ngại gì đi nữa thì Riley cũng chắc chắn phải trả thù cho bằng được Ocho bằng mọi giá. Riley dùng aura để kiềm chế lại sát khí của mình rồi bắt đầu nhảy chân sáo về phía Poker Center. Cậu đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi. Ngàn năm trong không gian của Mưu Đại Nhân. 2 năm ở ngoài đời thật. Chỉ còn cách 1 ngày nữa thôi thì sẽ có kết quả cho tất cả những ân oán này. Cách chương.